Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, thời đại thay đổi đầu đường ngẫu nhiên gặp thầy tướng số. Tô Kiếp đuổi rơi mất Mao Lực Cường đám người, rời đi Trương Mạn Mạn trụ sở, chẳng có mục đích trên đường đi dạo. Hắn một mặt là điều tra cẩn thận, một mặt khác muốn nhìn xem nơi này phong thổ. San Francisco lại gọi tam phiên thành phố, Lý Tiểu Long liền sinh ra ở nơi này, mở võ quán, nghiên cứu công phu, quay chụp phim, nắm Trung Quốc công phu rất nhiều lý niệm đều dẫn vào hiện đại cách đấu nguyên tố. Truyền bá hướng về phía toàn bộ Tây Phương vòng tròn, nơi này cũng là người Hoa tại Thanh Triều những năm cuối cái thứ nhất cỡ lớn nơi ở. Tây phương văn minh cùng văn minh đông phương tại đây bên trong đem đa nguyên hóa giao hội hiện ra. Đến phát huy vô cùng tinh tế, Tô Kiếp dạo bước tại đầu đường. Hắn tùy ý đi lại, đã nhìn thấy đủ loại cửa hàng chiêu bài, muôn hình muôn vẻ nhân chủng, có một loại cùng trong nước hoàn toàn khác biệt ý vị. Thành thị cũ kỹ, cùng trong nước hoàn toàn mới san sát nhà cao tầng căn bản không thể so. Tòa thành thị này đã bắt đầu đi xuống dốc, mặc dù cũng cực kỳ phồn hoa, nhưng đã có chút mặt trời lặn ánh chiều tà mùi vị. Tô Kiếp nhìn xem tòa thành thị này, thật giống như thấy được một vị cường tráng lão già, mặc dù lão như cũ không chịu thua, thế nhưng đánh không lại vô tình tuế nguyệt. Đột nhiên, Tô Kiếp tựa hồ trong lòng có chỗ minh ngộ, đã nhận ra địa phương vận. Thành thị khí số, thậm chí cả ếch ngồi đáy giếng nhìn ra quốc gia khí vận. Cũng không biết đi được bao lâu, hắn tùy tâm sở dục, quan sát phong thổ, đồng thời dựa theo phong thủy học tri thức xem đường đi. Cao ốc, cửa hàng vận mệnh biến thiên, tại trên đường cái người tới lui, hắn liếc mắt qua, cũng là xem bọn hắn khí sắc, tướng mạo, dáng người. Để phán đoán cát hung của bọn hắn họa phúc, đây là một loại rèn luyện phương pháp, không phải rèn luyện công phu quyền cước, mà là rèn luyện trong lòng phản ứng, quan sát chi nhạy cảm, suy tính chi tinh diệu đều tồn tại ở một lòng. Đến náo nhiệt quảng trường, đèn đuốc sáng trưng, rất nhiều người tại trên quảng trường tụ hội, quan sát một chút đầu đường nghệ nhân biểu diễn. Tô Kiếp thấy được một cái người nước ngoài đang biểu diễn thủy tinh cầu. Tại trong hai tay lăn qua lăn lại, thủ pháp biến ảo, vô cùng mỹ diệu, dẫn tới người trận trận lớn tiếng khen hay. Tại bên cạnh hắn mũ bên trong, có người ném không ít tiền lẻ cùng tiền xu. Kỹ thuật qua loa, Tô Kiếp cười, chơi thủy tinh cầu là hắn cường hạng. Ban đầu ở Ma Đại Sư trong tiểu viện hắn học xong thủy tinh cầu. Cả ngày lẫn đêm huấn luyện, nắm môn công phu này xem như luyện tập mềm dẻo độ. Cân bằng tính phương pháp, nhận được rất lớn hiệu quả. Hắn hiện tại thủy tinh cầu kỹ thuật có thể nói là đăng phong tạo cực. Nhìn thấy đầu đường nghệ nhân người nước ngoài tại đây bên trong biểu diễn. Không khỏi có chút ngứa nghề, cũng muốn biểu diễn một phen. Bất quá hắn cũng chính là cười cười, cũng không có biến thành hành động. Này, tại quảng trường một cái góc, một cái hoa kiều lão đầu tại mang theo mấy cái người nước ngoài luyện công phu. Một chiêu một thức hết sức chăm chú, cũng không ít người tại vây xem. 7-8 cái người nước ngoài nam nam nữ nữ có tại đứng như cọc gỗ. Có đang luyện tập sáo lộ, có lẫn nhau phá giải chiêu thức. Đều cẩn thận tỉ mỉ, không coi ai ra gì, mồ hôi cứ như vậy rơi tại trên quảng trường, cũng tuyệt không ngừng nghỉ, loại kia nghiêm túc nghiên cứu sức mạnh, vượt qua trong nước rất nhiều chuyên nghiệp cách đấu ra. Trong nước chuyên nghiệp cách đấu ra, Tô Kiếp từ trên người bọn họ thấy khắc khổ, nhưng cùng này chút nghiệp dư người nước ngoài so ra, bọn hắn khuyết thiếu chính là si mê, không có sai. Liền là, si mê, thậm chí có thể lên tới, tín ngưỡng. Tô Kiếp hơi có điều ngộ ra, đối với công phu trạng thái, lúc đầu làm hứng thú, sau đó liền là chuyên chú. tiến một bước liền là kiên trì, sau đó làm si mê, cao nhất là tín ngưỡng. Nếu như đối công phu là một loại tín ngưỡng, như vậy người này vô luận là luyện tập cái gì cũng biết đột nhiên tăng mạnh, đánh vỡ tầng tầng chướng ngại. Tô Kiếp thở dài khẩu khí, kỳ thật hắn từ vừa mới bắt đầu tại Minh Luân võ giáo học võ liền cảm thụ đi ra. Người nước ngoài học võ nhiệt tình so với người trong nước phải mạnh mẽ được nhiều. Mà lại, Tô Kiếp cho đến bây giờ, nhìn thấy qua mạnh nhất công phu cao thủ, vẫn như cũ là cái người nước ngoài. Hắn liền là tạo thần giả UD. Người nước ngoài thật là đi dốc lòng nghiên cứu, cải tiến, sửa cũ thành mới, vạn dặm xa xôi, cũng mặc kệ có tiền hay không, tương lai sinh hoạt an bài thế nào, đều có thể từ bỏ, chính là vì học công phu. Giáo quyền lão đầu tinh thần sáng láng, ăn mặc đường trang, đánh chính là một bộ hồng quyền, nguyên chấp nguyên vị, hổ hạc song hình, uy phong lẫm liệt, động tác giãn ra mà hào phóng, cương mãnh bên trong mang theo phiêu giật, dài ngắn kết hợp, vô cùng có tinh khí thần. Không nói dùng tới cách đấu, dùng bộ này quyền tới sửa thân dưỡng sinh, duỗi gân rút ra xương, đào giã tình thao, tăng cường thể năng, cái kia là tuyệt đối thượng giai lựa chọn, là cái lợi hại quả đấm sư. Tô Kiếp xem trong chốc lát, cũng không có đi lên trao đổi. Hắn lần nữa tại trên quảng trường đi dạo, trên quảng trường này còn có nhảy đường phố múa, gảy đàn guitar, ca hát, chơi chạy khốp, làm ảo thuật, đặc sắc xuất hiện. Như thế nhường Tô Kiếp nghĩ tới xã hội xưa cầu vượt mãi nghề. Hiện ở trong nước, trên cơ bản không thể nào thấy được loại hiện tượng này. Tại các quảng trường lớn bên trên, nhiều nhất vẫn là nhảy quảng trường múa đại gia đại mụ. Nhà ngươi đứa con trai này tuyệt không có gì đáng ngại. Trên phương diện làm ăn sự tình bất quá nhỏ vận rủi mà thôi. Không cần phải lo lắng. Gần nhất là bạch hổ đi đầu, sát tinh giữa trời, tinh tượng mệnh lý bên trên nhường con của ngươi sinh lòng sốt ruột. Luôn cảm thấy mọi chuyện không thuận, lúc này muốn bình tâm tĩnh khí, gặp chuyện bình tĩnh mới có thể biến nguy thành an. Ta chỗ này có một tấm bùa, ngươi sẽ đi đốt đi về sau hóa thủy, cho con của ngươi uống hết, là có thể gối cao không lo. Đúng lúc này, Tô Kiếp nghe thấy được đối thoại, hắn nhìn sang, phát hiện tại quảng trường cách đó không xa nơi góc đường, lại có cái nho nhỏ đoán mệnh bày. Cái này đoán mệnh bày ra, có cái lão đầu, thân mặc trường sam, trên mặt bàn phủ lên bát quái đồ, còn có quẻ bói, sừng trâu, la bàn chờ đạo cụ, đầy đủ mọi thứ, sợi râu rất dài, lộ ra tiên phong đạo cốt. Tại lão đầu đằng trước, có cái tới coi bói bác gái, tựa hồ nghe đến hết sức tin phục, cuối cùng, bỏ tiền mua một tấm bùa, đầy cõi lòng hy vọng rời đi. Người trẻ tuổi, ngươi nhìn hồi lâu, không bằng tới tính một quẻ như thế nào. Đem cái này coi bói bác gái đưa sau khi đi, lão nhân này đối Tô Kiếp vẫy tay, Tô Kiếp tiến lên, ngồi tại trên ghế nhỏ. Mỉm cười, ta cũng không có gì tốt tính toán, không muốn hỏi tiền đồ, cũng không muốn hỏi cát hung, càng không muốn hỏi phú quý lợi lộc. Người trẻ tuổi, thoại không cần nói đến như thế no đủ. Ta nhìn ngươi trên trán, hình như có cháy sắc, ánh mắt chỗ sâu, lại có tìm kiếm chi ý, hẳn là tới tìm thân. Đã có nhiều câu, vậy dĩ nhiên phải hỏi một chút. Lão đầu nói, tới, người quất cái ký, Tô Kiếp lại cười, nhưng hắn không có phản bác, bởi vì hắn đã sớm phát giác được, lão nhân này là cái cao nhân. Hắn tiện tay tại rút thăm trong ống rút một nhánh, lão đầu tiếp nhận đi xem xét, này kỹ học và không học, xuống không được, trúng hay không, là song chim ly tán chi ý, nếu như ta không có đoán sai. Ngươi chính là tới tìm đích thân đến, mà lại người kia là máu của ngươi thân. Theo ký lên ý tứ đến xem, vẫn là nữ tử, không là tỷ tỷ của ngươi, liền là muội muội của ngươi. Không biết lão phu tính được như thế nào. Có khả năng, Tô Kiếp gật đầu, ngươi xem này trên thẻ tre thơ nói, ngàn trượng vạn trượng phân âm dương, không đến hoàng tuyền khó gặp nhau, ý tứ hết sức mịt mờ. Ngươi lần này tìm thân, gian nan hiểm trở, một cái không tốt, âm dương tương cách, mong muốn gặp nhau, trừ phi đến hoàng tuyền. Lão đầu thở dài nói, khó, khó, khó, cốt nhục ly tán, hơi không cẩn thận, cực kỳ nguy hiểm. Ngươi xem đằng trước hai câu, gió thổi khỏa lay mệnh nhất tuyến, núi vàng chớ tới rời người oán. Nơi này đúng lúc là núi vàng, sợ có rời người chi oán. Đây là thiên ý, rất khó hóa giải. Thật sao? Tô Kiếp nói, ngươi vừa rồi cho cái kia làm bác gái phủ lục bên trong trang bị an thần trợ giấc ngủ chấn định dược vật, uống phù thủy khẳng định hội giảm bớt triệu chứng. Đảo có chút ý tứ, giang hồ trò vặt đã đến mức này loại rút thăm thuyết văn giải tự. Một chữ, một câu từ có thể giải đi ra trăm loại ý tứ. Ngươi hẳn là nhìn ra được, ta hiện tại là cảnh giới gì? Loại cảnh giới này người sẽ bị mệnh lý chi phối sao? Sẽ bị lời nói chỗ dụ hoặc? Trùng Dương Tổ Sư sáng tạo toàn chân một mạch, từng có ca quyết, ngươi có thể nghe xong. Trong lúc nói chuyện, Tô Kiếp ngâm khẽ nói, người thực vật này người thực vật, phong hỏa nước chỉ cần bởi vì trong mộ ngày phục chân đan thuốc, thay đổi sắc phàm một điểm bụi. Người thực vật này người thực vật, sống chúng được chết là lương bởi vì trong mộ nhàn tịch thật hư tĩnh, ngăn cách thế gian trên đời bụi. Niệm xong bài thơ này về sau, Tô Kiếp lắc đầu, ngươi còn chưa tới nơi loại cảnh giới này, còn ở lại chỗ này chút trên đường nhỏ bè lũ xu nịnh. Chân chính đại đạo làm như không thấy, sợ là rất khó đột phá. Thật muốn vào hoàng tuyền. Nghe thấy Tô Kiếp lời nói này, lão đầu hai mắt đột nhiên lăng lệ, trên mặt xuất hiện một chút không hiểu thấu vẻ mặt, muốn nói chuyện nhưng không có nói ra. Ngươi hẳn là ở chỗ này chờ ta, thuận tiện thăm dò ta đi. Tô Kiếp tiếp tục nói, ngươi tướng thuật rất không tệ, cảnh giới cũng rất cao thâm. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là Trương gia người, cũng không là Mao gia người. Làm sao ngươi biết? Lão đầu chợt hỏi, Mao gia tướng thuật tự thành một mạch, tuyệt đối không phải trên giang hồ bộ kia thói xấu. Nếu như Mao gia cần nhờ phù lục bên trong chứa dược vật, cái kia Mao Sơn thuật cũng không có cái gì chỗ thần bí. Mà ngươi tướng thuật là xã hội xưa giang hồ bang sẽ tụ tập bang chúng, giả thần giả quỷ cái kia một bộ. Lại nói, Trương gia người ta thấy qua mấy cái, huyết mạch văn hóa bên trong mang theo gia tộc khí tức. Không biết ngươi là Trương gia vị nào trưởng bối? Trương gia bối phận làm vạn năm Hán sĩ hồng, mở sách đức có ánh sáng. Trương Mạn Mạn là mở chữ lót, phía trên là hồng chữ lót, ngài hẳn là sĩ chữ lót đi. Tô Kiếp tựa hồ xem thấu hết thảy, người trẻ tuổi, ngươi chưa đủ 20 tuổi, giống như này phong mang tất lộ, sợ là sẽ phải bị trời ghen ghét ghen, tương lai xuống tràng sẽ không rất tốt. Lão giả cau mày nói, hắn tựa hồ cảm nhận được Tô Kiếp khí thế hùng hổ dọa người. Long có thể ẩn có thể thăng, theo tại một lòng, Tô Kiếp thủy chung đều là mặt mỉm cười. Lão nhân gia, chúng ta vẫn là tâm sự khác đi. Ta bất quá là bạn của Trương Mạn Mạn, lần này tới trợ giúp hắn làm một việc. Kỳ thật đối với các ngươi Trương gia có chỗ tốt, không cần thiết cứ như vậy để mắt tới ta. Còn hợp tác với Mao gia tới muốn giết ta, ta làm Trương gia là bằng hữu, đừng làm được nhường người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng sự tình, Mao gia phái người đi giết ngươi. Lão đầu sững sờ, sau đó kịp phản ứng, này không có quan hệ gì với ta, ta chỉ là nghe nói Trương Mạn Mạn mang theo cao thủ trấn Tràng Tử tựa hồ muốn lực áp chúng ta Trương gia, liền đến xem đến cùng phải hay không thật. Nghĩ không ra, ngươi thế mà thật đã bước vào thần nhi minh chi cảnh giới. Chưa đầy 20 tuổi, chẳng lẽ thiên khai bắt đầu biến rồi hả? Miệng còn hôi sữa thế mà cũng có thể lĩnh hội nhân thế tang thương. Đánh vỡ sinh tử giới hạn, miệng còn hôi sữa, Tô Kiếp gật đầu, biết cái từ này là hình dung chính mình, nhưng hắn cũng không có chút nào sinh khí. Trước kia người cả một đời mới có thể học được tri thức. Hiện tại người một tháng là có thể toàn bộ học xong. Chân không bước ra khỏi nhà cũng hoàn toàn có khả năng biết chuyện thiên hạ. Thời đại hoàn toàn chính xác thay đổi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.